Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, Đan Lô. Thái Thượng Đan Kinh, đỉnh núi, băng tuyết rì rào rơi xuống. Liễu Thanh Chính xếp bằng ở trên tảng đá tĩnh tọa tu luyện. Bên cạnh nằm sấp một cái bạch hồ, một đôi mắt theo dõi hắn, lóe ra linh động quang mang. Nó giống như đang tự hỏi, hiển nhiên là mở linh trí. Từ khi Hỏa Tước mang theo nó tìm tới cái này bạch hồ về sau, Liễu Thanh liền quyết định mang về cho nó trị thương. Mấy ngày qua nó khôi phục cực nhanh, tinh thần trạng thái đã khôi phục bình thường. Không biết là có hay không là mở linh trí nguyên nhân, thân thể của nó khôi phục đặc biệt nhanh. Mỗi ngày nó đều ghé vào Liễu Thanh bên cạnh, yên lặng nhìn lấy hắn tu luyện. Dần dà, tựa hồ mơ hồ phát giác được tại bên cạnh hắn có một loại cảm giác thoải mái. Đó là bởi vì Liễu Thanh lúc tu luyện hấp thu linh khí, để nó trong lúc vô tình hấp thu một số, tự nhiên đã nhận ra chỗ tốt. Hô, theo một hơi chảy phun ra, hóa thành một đạo bạch khí xông ra cách xa mấy mét mới tiêu tán. Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại, cảm giác toàn thân thông thấu. Tu luyện có thể khiến người ta đắm chìm trong đó. Tiểu gia hòa, đói bụng không? Nhìn lấy bên cạnh bạch hồ, Liễu Thanh lộ ra vẻ mỉm cười. Đã thấy bạch hồ khẽ lắc đầu, thế mà nghe hiểu, nói nó không thành tinh. Liễu Thanh 100.000 cái không tin. Quả nhiên, linh khí khôi phục, động vật cũng bắt đầu tiến hóa thành tinh. Hiện ở các nơi xuất hiện đại lượng động vật biến dị, khác biệt trình độ tiến hóa, thậm chí chuột đều trắng trợn bắt đầu công kích loài người. Mà lại có người đập tới một chút chuột ngay tại tụ tập. Từng cái sắp xếp chỉnh tề, tại cống thoát nước, vứt bỏ trong kho hàng tụ tập, giống như đang họp một dạng. Điều này khiến nhân loại ta vô cùng chấn kinh. Có người thậm chí cảm thán, không phải nói lập quốc sau không cho phép thành tinh à? Vì sao hiện tại động vật cũng bắt đầu xuất hiện một số thành tinh dấu hiệu? Chó, biến thông minh. Mèo, biến đến càng tinh minh hơn. Chuột, sẽ tụ tập đi họp. Thế giới này, bắt đầu hướng về một cái làm cho không người nào có thể dự liệu phương hướng biến hóa. Liền xem như phổ thông đại chúng đều phát giác được thế giới biến hóa. Động thực vật biến dị khiến mọi người bắt đầu có một chút cảnh giác cùng hoài nghi. Đại đa số người hoài nghi, động vật bắt đầu thành tinh, mà lại tăng thêm trước đó võng thượng xuất hiện tu tiên giả, võ lâm cao thủ video. Theo võng thượng xuất hiện càng ngày càng nhiều hư hư thực thực võ lâm cao thủ video. Để đại đa số người đều hiểu, thế giới thật xuất hiện không biết biến hóa. Ô ô, chấm ngoặc kép. Bạch hồ thấp giọng kêu to, ủi ủi Liễu Thanh cánh tay. Nó tại lấy tốt, tốt giống tại tố nói cái gì? Liễu Thanh cười nói, ngươi nghe được hiểu ta nói gì? Đại biểu cho linh trí của ngươi không yếu. Đáng tiếc ngươi không hiểu được tu luyện chi pháp. Nếu không rất có thể ngươi có cơ hội tu luyện thành chân chính yêu. Bạch hồ mờ mịt nhìn lấy hắn. Cái hiểu cái không, nhưng có một chút nó minh bạch. Tu luyện, đúng vậy. Liễu Thanh nói tu luyện, cũng là giống như hắn có thể hấp thu linh khí phương pháp. Động vật tuy nhiên tiến hóa, nhưng không hiểu được tu luyện, không có có phương pháp. Một khi nắm giữ phương pháp tốc độ tiến hóa sẽ càng thêm nhanh chóng. Thôi, ta thì truyền thụ cho ngươi một phần phù hợp tu luyện của ngươi chi pháp. Liễu Thanh nhìn lấy nó, mờ mịt hồ đồ, nghĩ nghĩ. Cuối cùng quyết định thử một chút truyền thụ tu luyện phương pháp cho bạch hồ. Nhìn xem nó có thể hay không chính tu luyện thành một cái hoàn chỉnh hồ yêu. Một con hồ ly tu luyện thành tinh. Có phải hay không hồ ly tinh? Liễu Thanh cười cười. Một chỉ điểm tại bạch hồ mi tâm. Bắt đầu truyền thụ nó một phần yêu tộc tâm pháp. Theo vạn yêu điển bên trong ghi lại một phần phù hợp nó cửu vĩ thiên hồ quyết. Thứ này, vừa vặn phù hợp nó. Nhìn xem bạch hồ có thể hay không tu luyện thành công. Cuối cùng ngưng tụ ra chân chính cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Ô, chấm ngoặc kép, nó hưng phấn ủi lấy Liễu Thanh. Giả ngây thơ nịnh nọt, hiển nhiên thật cao hứng Liễu Thanh chịu truyền thụ nó. Nhưng nó muốn chân chính tu luyện, phải tự mình lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Nếu không rất khó tu luyện thành công. càng không khả năng tránh thức nhập môn. Liễu Thanh cười nói, Tiểu Bạch, ta đã dạy ngươi, có thể hay không tu luyện, có thành công hay không tu thành yêu tinh, thì nhìn vận số của chính ngươi. Bạch Hồ gục ở chỗ này, bắt đầu yên lặng thể ngộ lấy trong đầu thêm ra đến đồ vật. Rất huyền ảo, rất kỳ quái, trong lúc nhất thời có chút khó có thể lĩnh hội. Dù sao, tu luyện cần một cơ hội, nhập môn rất khó, chỉ khi nào nhập môn thì đơn giản nhiều. Hôm nay còn không có đánh dấu, trước đi hoàn thành, Liễu Thanh yên lặng nói thầm, nói xong bóng người nhoáng một cái, người đã biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện đã đi tới Trung Nam Sơn một chỗ, phía trước có lấy một tòa bát quái lô, hệ thống, tại bát quái lô trước đánh dấu, hắn thư đọc ở trong lòng mặc niệm một câu, đinh, tại bát quái lô trước đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được linh khí Long Văn Đan Lô. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh hai mắt lộ ra một vệt kinh hỉ. Một kiện linh khí, bất quá là một cái đan lô. Cái này đan lô, là linh khí cấp bậc, so pháp khí cao hơn một cấp bậc cấp. Có đan lô, nếu là có thể đánh dấu chỗ một số liên quan tới luyện đan bí quyết liền tốt. Liễu Thanh nói một, mình, lấy đan lô để vào càn khôn giới bên trong cất kỹ. Trước mắt còn không dùng đến, chờ dùng đến rồi nói sau, chỉ chờ thu hoạch được một số luyện đan kinh điển bí tịch liền tốt. Hoàn thành đánh dấu, Liễu Thanh trực tiếp trở về tiếp tục tu luyện, không ngừng rèn luyện tu vi của mình. Cứ như vậy, Liễu Thanh yên lặng tu luyện, đánh dấu, bên người thêm một cái bạch hồ. Nó mỗi ngày ngoại trừ cùng hỏa tước ra ngoài tìm ăn. Thời gian còn lại đều là đi theo bên cạnh hắn yên lặng tu luyện. Tu luyện, đánh dấu, ngày qua ngày, Liễu Thanh đắm chìm trong đó. Cứ như vậy, bất chi bất giác, thời gian lại qua mấy tháng. Tại trong mấy tháng này, Liễu Thanh lại tuần tự đánh dấu thu hoạch được không ít đồ tốt. Hắn bên trong đan dược không cần phải nói. Bách thảo luyện khí đan, long hổ trúc cơ đan, linh tùy, linh dịch chờ thiên tài địa bảo. Tại tháng thứ hai. Rốt cục tại lão tử mộ trước đánh dấu, thu được thái thượng đan kinh một bộ, cuối cùng thu được liên quan tới luyện đan đồ vật, về sau còn thu hoạch được một loại khác đan dược mới tiểu chu thiên đan. Loại đan dược này có thể đả thông tiểu chu thiên, gia tốc thể nội linh khí hấp thu luyện hóa, tu luyện hiệu quả phi thường không tệ. Ngày nay, Liễu Thanh chính đang yên lặng lĩnh hội thái thượng đan kinh, lĩnh ngộ luyện đan huyền diệu cùng thủ pháp kỹ thuật. Muốn luyện đan, một cái tu vi chỉ ít luyện khí 9 tầng, một cái là có lò luyện đan, một cái là có luyện đan thủ pháp. Hiện tại 3 cái đầy đủ hết, còn kém bắt đầu luyện đan. Bất quá muốn luyện đan, nhất định phải có dược tài. Liễu Thanh hiện tại trong tay mặt căn bản không có bao nhiêu dược thảo. Chỉ có một ít thiên tài địa bảo loại hình. Trước đó toàn bộ là trực tiếp phục dụng, ăn sống, dạng này tuy nhiên cũng được. Nhưng lại thật to lãng phí. Nếu là có lấy luyện đan thuật, có thể dùng thiên tài địa bảo đến phối hợp luyện ra một lò đan dược. Hiệu quả sẽ cường đại mấy chục lần thậm chí hơn 100 lần đều có. Đi thu thập một số dược tài, chuẩn bị luyện đan, Liễu Thanh suy tư một hồi. Cuối cùng quyết định đi thu thập một số dược tài. Trung Nam Sơn khu vực, có không ít dược tài sinh trưởng, cũng không thiếu dược tài chính là... Cho nên hắn lên thả người nhảy lên, thể nội cường đại luyện khí vận chuyển. Vậy mà tại không trung tầng trời thấp phi hành, xẹt qua rừng cây trên không. Không bao lâu, Liễu Thanh liền đi tới sơn cốc. Không khí nơi này bên trong phiêu tán một tia một luồng nhàn nhạt linh khí. Tuyệt đối có dược tài sinh trưởng. Quả nhiên, vừa tới hắn liền phát hiện một gốc dược tài. Sinh trưởng tại vách núi treo leo phía trên. Đó là thiết bì thạch hộc a. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ, trực tiếp thả người nhảy lên, tại trên vách đá đào ra cái kia một gốc thiết bì thạch hộc. Đệ nhất gốc dược tài tới tay, hơn nữa còn ẩn chứa nhàn nhạt linh khí, có thể luyện đan, trên núi, trên vách đá, trong rừng, có đại lượng dược tài. Hắn một đường tìm kiếm, thu thập, góp nhặt không ít dược thảo. Đáng tiếc, muốn luyện đan vẫn là kém rất nhiều loại dược tài. Mắt thấy liền muốn trời tối, Liễu Thanh chỉ có thể tạm dừng hái thuốc, đường cũ trở về. Thanh Vân, trên đường trở về, đột nhiên nghe thấy một cái kêu gọi, đánh thức hắn. Liễu Thanh nhấc mắt nhìn đi, mới phát hiện trong núi trên đường nhỏ đang đứng một cái thân mặc đạo bào mỹ lệ đạo cô. Chính là Tiêu Ngọc Nga, nguyên lai là đạo hữu. Trùng hợp như vậy, hắn mặt mỉm cười gật đầu ra hiệu, lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị đi. Đạo hữu, vân vân, Tiêu Ngọc Nga lập tức đuổi đi lên. Trên mặt toát ra một loại kích động hào quang. Trọn vẹn mấy tháng a, nàng rốt cục đợi đến Liễu Thanh. Tự nhiên rất kích động, hết sức tìm kiếm mấy tháng. Hôm nay rốt cuộc tìm được vị này chữa cho tốt nàng ung thư cao nhân. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.